Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 136, 136, tập kích 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần chỉ huy trưởng ra lệnh, bởi vì nữ thiên sứ đã đánh đến bọn hắn tận nơi. Chiến hạm bên trên thiên tra cũng bắt đầu tự tổ chức đội hình tiến hành phản kháng. Đều cho ta nghiêm túc đứng lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một cái giữ lại tinh anh tóc ngắn, khuôn mặt rất là trang nghiêm nam thiên sứ giơ lên trong tay trường kiếm ra lệnh. Mặc dù bình thường thiên tra quân đoàn kỷ luật rất tán loạn, nhưng đến chính quy lúc tác chiến, mỗi một tên thiên tra đại đội trưởng đối với dưới quyền chiến đấu tiểu đội yêu cầu đều rất nghiêm ngặt. Hơn ngàn tên nam thiên tra nhanh chóng tập kết lại, theo ồn ào thanh âm các lúc càng đến gần. Bọn hắn cuối cùng biết được kẻ hung hãn đang xâm lấn bọn hắn chiến hạm. Đó là một nhóm nữ tính thiên sứ với từng cái dáng người hiên ngang, thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta không khỏi sinh lòng muốn khi dễ. Nhưng lúc này các nàng cũng dừng lại đứng tại chỗ, hai mắt đằng đằng sát khí, cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm lăm le nhìn bọn hắn. Rất rõ ràng, những nữ thiên sứ này không phải tại thiên thành đám kia yếu đuối chỉ biết nghe lời, mà dẫn đầu của đám hung hãn nữ tính này, đó chính là một cái nữ thiên sứ có trang phục so phổ thông nữ thiên sứ càng thêm hoa lệ phức tạp. Cổ vị trí có trắng lông nhung, sau lưng run run tung bay đỏ thẫm áo choàng, người mang ngân sắc giáp nhẹ, hạ thân không phải váy ngắn chiến giáp, mà là thẳng đến bắp đùi bao mông chân váy. Mà hấp dẫn nhất tại chỗ thiên tra ánh mắt không gì bằng cái này nữ thiên sứ một đầu kia xõa rủ xuống mái tóc dài vàng kim. Cùng bên dưới bức kia khí khái anh hùng hừng hực dung nhan tuyệt mỹ. Đến nỗi đang lơ lửng xung quanh vô số lưỡi đao màu bạc trực tiếp liền bị bọn hắn không để ý đến. Nữ thiên sứ a, lâu lắm rồi chúng ta mới nhìn thấy đã kích hoạt gen nữ thiên sứ nhiều như vậy. Một cái đứng ở phía trước thiên tra ừng ực nuốt nước miếng, hướng về đồng bạn chung quanh thấp giọng cảm thán nói. Ánh mắt lần lượt đánh giá tại mỗi cái nữ thiên sứ bắp đùi, ngực, xung quanh các thiên tra cũng không khác. Vừa nhìn các nàng chằm chằm vừa liên tục nuốt nước bọt. Đám này thiên tra có thể nói là xui xẻo cực kỳ. Ngoại trừ trước khi đến thiên thành còn có thể ăn mạn, đến thiên thành sau đó lại bị thúc ép ngày đêm huấn luyện. Được hứa hẹn vẽ bánh nướng, thành công kích hoạt gen sau đó nữ thiên sứ bao no. Nhưng kích hoạt gen xong, nữ thiên sứ không thấy đâu. Lại bị Prezer, Bianca, cái này bất nam bất nữ đủ loại hạn chế. Thiên nhận thiên sứ thấy được những cái này thiên tra lại dùng hèn mọn ghê tởm như vậy ánh mắt nhìn các nàng không khỏi tức giận nghiến răng. Nhưng thấy được đứng trước nhất Cai Sa chưa ra hiệu cái gì, liền dùng cái kia xinh đẹp đôi mắt đi chừng mỗi cái thiên tra. Nếu ánh mắt có lực sát thương, chắc chắn những thiên tra kia đã chết mấy lần. Cai Sa nhẹ hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt giống như băng đao đảo qua từng cái thiên tra. Đối với những cái này vô lễ ánh mắt nàng cũng chán ghét cực kỳ. Đặc biệt là bọn họ cứ đăm đăm nhìn vào nàng đùi đẹp. Cái này bao mông váy, nếu không phải Hạc Hy yêu cầu, nàng mới không mặc đồ xấu hổ vậy đâu. Tại trong lòng nàng tối ưu lựa chọn, không gì khác chính là quần bó, che đậy toàn bộ đùi cùng bắp chân. Chỉ có người thân cận nhất mới được phép chiêm ngưỡng. Nhưng mà quần bó cái gì đợi về nhà rồi tính sau. Còn bây giờ, Cai Sa tay trái nâng lên vẫy nhẹ một cái. Xung quanh những cái kia ngân nhận được chỉ lệnh, giống như là lưu tinh một dạng hướng thiên tra đội hình phía trước lao nhanh xuyên qua. Đối diện đứng trước nhất hơn 50 tên thiên tra bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị bắn xuyên qua lồng ngực vị trí trái tim chết ngay tại chỗ. Nàng còn đặc biệt chăm sóc những cái kia vô lễ nhìn chằm chằm. Ngân nhận liền đem bọn hắn xuyên thành cái sáng. Giết! Cai Sa phất tay lạnh lùng hô lên một tiếng. Phía sau đã không kịp chờ đợi các thiên nhận thiên sứ không do dự chút nào cầm kiếm tiến đến chém giết. Chấm chấm chấm chấm chấm. Những nữ thiên sứ chiến đấu thích nghi cũng không tệ. Không giống trước đó mãng một đường, để rồi bó tay bó chân không thể hoàn toàn phát huy ra kỹ thuật ưu thế. Lần này các nàng tiến bộ rõ ràng không nhỏ. không hề trực tiếp mãng, mà trước tiên sử dụng micro lỗ sâu mở ở thiên tra xung quanh vị trí bên cạnh. Liền thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng cùng phòng bị phía dưới. Mỗi cái lỗ sâu bên trong đâm ra từng cái sắc bén mũi kiếm. Đồng loạt đem bọn hắn đâm xuyên thấu. Nhất kích mất mạng, đột nhiên xuất hiện một màn. Liền các thiên tra còn chưa kịp tìm hiểu ra sao tình huống. Từ những lỗ sâu kia lại chui ra hàng loạt nữ thiên sứ. Ánh mắt hung ác, ngân sắc trường kiếm phát sáng. Từng đạo kiếm mang xẹt qua. Lại có một, ba thiên tra mất mạng tại chỗ. Nhìn thấy rõ ràng thiên nhận thiên sứ các nàng rõ ràng tiến bộ. Kai'Sa không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù micro lỗ sâu truyền tống kỹ thuật chiến thuật chân chính tinh túy không phải là vì lợi dụng cái này xuất quỷ nhập thần. Giống như thích khách tầm thường phương thức tác chiến. Mà là đối địa phương trọng yếu quan chỉ huy cùng với nhân viên chủ yếu tiến hành chém đầu chiến đấu. Nhưng dù như vậy, từ thoát khỏi Kara Thánh Thiên Sứ bạo lực bóng mờ là các nàng đi ra bước đầu tiên thuộc về bản thân phong cách. Đúng lúc này, thiên tra quan chỉ huy cũng đã tụ tập được chiến sĩ đến viện trợ. Kai'Sa liếc mắt đếm qua, có thêm hơn 1.000 thiên tra, đem tổng số lượng thiên tra có mặt gần 1.500. Kết hợp trước đó các nàng đã tiêu diệt, cùng với thiên tra chưa kịp tập kết, cả chiếc chủ hạm có 4.000 thiên tra là hết cỡ. Đây không phải là số lượng ít, mặc dù thiên sứ văn minh đã đi vào gen thời đại 1 vạn năm, nhưng phương thức chiến đấu tư duy vẫn còn ở du hành vũ trụ thời đại. Chiến đấu chủ yếu là dùng chiến hạm hỏa lực đến ứng phó. Còn gen chiến sĩ giáp lá cả chiến đấu. Hẳn là khi thiên thành bắt đầu bồi dưỡng hàng loạt thiên tra. Khi đó mới là dùng biển người đến áp chế. A, ầm ĩ tiếng la hét khiến Kai'Sa hồi thần. Hơn 1.000 viện trợ thiên tra cũng đã bắt đầu gia nhập chiến đấu. Mặc dù nàng tin chắc 2.000 thiên nhận thiên sứ có thể đánh thắng. Nhưng đây không phải là nàng chỉ đứng nhìn xem chiến đấu lý do. Ngân nhận lại hóa thành vệt sáng. Không ngừng tại mỗi cái thiên tra xuyên qua. Giống như là từng cái độc xà nhào cắn hướng xấu số thiên tra nhóm. Mà những thiên tra này đương nhiên sẽ không quên phòng bị cái này nhìn như ngốc bạch ngọt lại ra tay độc ác nữ thiên sứ. Ngay khi thấy Kai'Sa lại bắt đầu thanh tráng. Bọn hắn vội vàng tản ra tránh né. Cũng lại không lo được tiếp tục cùng nữ thiên sứ giao chiến. Nhưng mà, bọn hắn có thể tránh né được sao? Đừng quên. Kai'Sa chính là người cải tiến micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật. Tại kịch bản bên trong nhắc đến chơi đùa thời không, thì lập tức nghĩ ngay đến Morgan Lương Băng hay Sắc Phi. Nhưng trên thực tế, Kai'Sa micro lỗ sâu kỹ thuật không hề thua kém, chẳng qua chuyên trúc ở khác biệt lĩnh vực mà thôi. Huống chi, mỗi cái ngân nhận chính là động cơ loại vũ khí. Động cơ loại vũ khí kỳ thực chính là vũ khí được lắp đặt thêm vi hình hóa siêu máy tính. Có thể phụ trợ Kai'Sa tiến hành rất tinh vi tính toán mà không cần quá phụ thuộc vào gen động cơ. Cho nên có vũ khí động cơ trợ giúp, Kai'Sa có thể nhẹ nhõm một lúc điều khiển hàng trăm cái lưỡi đao đồng loạt làm ra khác nhau thao tác. Chỉ thấy Kai'Sa động sát chi nhãn lấp lóe một cái. Ám năng trong thân thể không ngừng tuôn trào ra. Đối với cả khu vực không gian tiến hành giải tính toán. Rất nhanh. Lấy Kai'Sa làm trung tâm 1.000 mét, vô vàn micro lỗ sâu thành công quy về nàng sự khống chế. Lại là cái kia xinh đẹp trắng muốt bàn tay. Kai'Sa ngón tay hơi lắc lắc, mấy chục thanh ngân nhận vậy mà hòa vào không gian biến mất. Á, chợt, chiến trường bên trên đang cùng thiên nhận thiên sứ chiến đấu một cái thiên tra bỗng nhiên la lên một tiếng rồi ôm ngực đau đớn khạc máu. Nữ thiên sứ kia thấy thế. Liền thừa cơ tiến lên đâm một kiếm, kết thúc hắn hẹn mọn số mệnh. Chưa hết, không chỉ có thiên tra này một cái, xung quanh lại có mười mấy cái thiên tra bỗng nhiên hét thảm rồi rơi dây. Dù mười mấy cái thiên tra đột ngột tử vong tại 1.500 thiên tra trong đội hình như đá chìm hồ nước. Nhưng mà, vẫn luôn cẩn thận đề phòng Kai'Sa các thiên tra thấy rõ mồn một. Dẫn đầu xinh đẹp nữ thiên sứ kia chỉ lạnh lùng phất tay. Bọn hắn những cái này uy mãnh nam thiên sứ lại không hề có dấu hiệu nào chết đi. Sẽ không phải cái gì khác hắc khoa kỹ a. Đây là những cái này thiên cha trong lòng phổ biến nhất câu hỏi. Kaisa đương nhiên sẽ không biết những thiên cha này nội tâm suy nghĩ đa dạng như vậy. Tuy rằng hơi tàn nhẫn một chút, nhưng nàng vẫn rất hài lòng với cái này mới khai phát chương trình. Lại đung đưa nhẹ ngón tay. Từng cái ngân sắc lưỡi đao từ ngực của những cái thiên cha chết đột ngột kia lao ra. Rồi tiếp đó lại từ từ dung nhập vào không gian biến mất. Nơi xa, lại có mấy chục cái thiên cha lại hét thảm ôm ngực mà chết. Không sai, nàng đang sử dụng micro lỗ sâu tại thiên cha thân thể nội bộ mở ra thông đạo. Đối với chiến sĩ thiên sứ, nội tạng cũng đã cường hóa rất đáng kể. Nhét một hạt sỏi vào bên trong chỉ khó chịu một chút rồi sẽ bị thân thể nghiền ép thành bột đào thải ra bên ngoài. Nhưng mà nhét một thanh ngân nhận vào bên trong, cũng khó chịu một lúc, rồi được giải phẫu ngay tại chỗ lấy ra liền có thể sống sót. Đương nhiên, đó là trường hợp nếu nàng không có tại chỗ. Còn không, chỉ cần hơi chuyển động nghĩ một cái, ngân nhận liền như máy xay sinh tố một dạng, đem thiên cha nội tạng khuấy trộn thành một đoàn. Có Kaisa tham gia vào đồ sát, không mất bao lâu thời gian các nàng rất nhanh liền đem gần 1.500 thiên cha tiêu diệt không còn một ai. Giải quyết xong cái này chủ hạm bên trên đa số thiên cha chiến sĩ, Kaisa liền phân phó để lại mấy tiểu đội ở lại thanh lý tàn binh. Còn nàng liền dẫn dắt còn lại thiên nhận thiên sứ di chuyển đến những cái khác trung cấp chiến hạm tiếp tục đồ sát. Theo thời gian trôi qua, cái này cỡ lớn hạm đội bao gồm 45 chiến hạm đã bị Kaisa cùng thiên nhận quân đoàn thành công tiêu diệt. Cách chương.